Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, Xà Nữ Tinh Nguyên, chương 307, Xà Nữ Tinh Nguyên. Trưởng Tôn Dung nhướng mày. Trong tay, Hàn Tễ băng kiếm, kiếm mang lóe lên cấp tốc bay ra. Bỗng nhiên đâm vào tối tăm pháp lực bình chướng phía trên. Lập tức bị bắn ra, lại quay người phi đâm, tiếp lấy lại bị bắn ra. Hàn Tễ băng kiếm, phi tốc cực nhanh. Thân kiếm giống như một đuôi trong lưới cá lớn. Mặc dù không ngừng ra sức giãy giụa, nhưng từ đầu đến cuối sông không ra lưới đánh cá. Khí biến, tứ mục tiết hữu, phá. Trưởng Tôn Dung tăng lớn linh lực quán thâu, kích hoạt Hàn Tễ băng kiếm, trong thân kiếm, khí biến, minh văn. Pháp kiếm lần nữa hóa hình vì hung mãnh linh thú tứ mục tiết hữu. Tứ mục tiết hữu, miệng phun băng hơi thở, điên cuồng va đập vào pháp trận tối tăm pháp lực bình chướng. Pháp lực bình chướng, mặt ngoài mặc dù tạo nên từng cơn sóng gợn, nhưng cực kỳ cứng cỏi. Trong động phủ nồng đậm âm khí, không ngừng đền bù lấy cấm chỉ pháp lực. Từ đầu đến cuối không gì phá nổi. Đồng Tân ăn vào một hạt tứ phẩm chữa thương linh đan, tiết tham đan. Thoáng điều trị khí tức về sau. Đối bị nhốt Trưởng Tôn Dung nói ra. Tiên tử cũng không cần tốn nhiều khí lực. Tại hạ cái này, âm tuyền khốn linh trận. Nối thẳng lòng đất âm mạch. Lấy lòng đất mênh mông âm khí, làm cơ sở. Một khi bị nhốt trong đó, coi như mọc cánh khó thoát. Nếu là tiên tử nguyện buông xuống chống cự, đêm nay cùng bản nhân cộng độ lương tiêu. Bản nhân đối tâm ma thề, ngày mai định thả tiên tử một con đường sống. Như thế nào? Đồng Tân lộ ra mỉm cười, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng nói ra. Linh băng cung, Lạc Hà tiên tử, Trưởng Tôn Dung có được huyền âm xá nữ, đạo thề. Tại Mây Hải Châu trong tu chân giới cũng không phải là cái gì đại bí mật. Huyền âm xá nữ, đạo thể sắp xếp tiên thiên trăm thể bảng người thứ 49. Loại này thưa thất đạo thể, chỉ có nữ tính tu chân giả mới có thể có được. Người mang đạo này thể nữ tu, thiên tư cực cao, không chỉ tu đạo một đường ít có bình cảnh, thể nội còn thai nghén có một đạo huyền chi lại huyền tiên thiên, xá nguyên. Đồng Tân bốc lên nguy hiểm to lớn, đem Trưởng Tôn Dung dẫn đến động phủ. Vì cái gì chính là Trưởng Tôn Dung thể nội, xá nguyên? Xá nguyên, trên thực tế liền là Trưởng Tôn Dung thể nội tiên thiên tinh nguyên. Trong cơ thể con người tồn tại một đạo tiên thiên tinh nguyên. Chính là lúc sinh ra đời thiên địa ban cho chi tinh nguyên. Cực kỳ chân quý, tiên thiên tinh nguyên bởi vì nam nữ có khác. Chia làm tiên thiên dương nguyên cùng tiên thiên âm nguyên. Nếu như tu tiên giả một mực bảo trì hoàn bích chi thân đến trúc cơ hậu kỳ, tiên thiên tinh nguyên không mất, không chỉ có thể gia tăng một chút kết đan thành công tỷ lệ, mà lại kết thành kim đan lúc, có thể đề cao kim đan phẩm chất. Phổ thông tu chân giả tiên thiên tinh nguyên liền có bực này công hiệu. Huyền âm xá nữ, đạo thể dựng dục xá nguyên. Công hiệu thì càng thêm nghịch thiên. Nam tính tu chân giả thông qua sinh hoạt vợ chồng, hút vào, xá nguyên, về sau. Không chỉ nhưng trên diện rộng đề cao kim đan phẩm chất, tăng trưởng thọ nguyên, mà lại có thể tầm bổ kinh mạch toàn thân, tăng lên tự thân tư chất tu luyện. Đồng Tân thân là tà tu, lấy âm khí, bồi nguyên tu đi. Độ kiếp kết đan, lúc, so chính đạo pháp tu muốn khó hơn mấy lần. Nguyên nhân chính là như thế. Đồng Tân mới có thể coi trời bằng vung. Tàn sát ngàn vạn sinh linh ý đổ luyện chế làm vạn linh huyết nguyên đan. Hao phí mấy trăm năm thời gian bồi dưỡng cửu âm thịt trắng quả. Vì cái gì chính là tại con đường bên trên có thể tiến thêm một bước. Kết âm đan tăng trưởng ngàn năm thọ nguyên. Đồng Tân tại song huyết hồ ngẫu nhiên gặp Trưởng Tôn Dung. Linh vũ đạo nhân về sau. Trong lòng liền hiện lên một cái điên cuồng suy nghĩ. Mặc dù ý nghĩ này cực kỳ nguy hiểm, phúc họa khó liệu, nhưng Trưởng Tôn Dung thể nội, xá nguyên. Đối Đồng Tân tới nói quá mức sức hấp dẫn. Cuối cùng Đồng Tân vẫn là đem Trưởng Tôn Dung dẫn trở về tù linh động phủ. Vô sỉ, Trưởng Tôn Dung nghe được Đồng Tân lời nói. Xấu hổ giận dữ nói. Trưởng Tôn Dung bên cạnh lần nữa ngưng tụ một đạo từ băng phách chân nguyên tạo thành diệt linh. băng phách thương, mang theo đầy trời băng xương hướng về trận pháp bình chướng vọt tới. Đồng thời kích phát một chương chân quý lục phẩm cao cấp linh phù, Hồng Dương Lôi Bạo Phù. Một đoàn to lớn màu đỏ cuồng bạo lôi cầu theo sát cực hàn băng thương, hướng âm tuyền khốn linh trận cùng nhau đánh tới. Oanh, hai tiếng tiếng vang, diệt linh băng phách thương cùng Hồng Dương Lôi Cầu đồng thời đánh trúng pháp trận đỉnh tối tăm. Pháp lực bình chướng phía trên, sáng tỏ tối tăm bình chướng trong nháy mắt ảm đạm, trở nên lung lay sắp đổ. Dù cho âm tuyền khốn linh trận có lòng đất âm mạch làm hậu thuẫn, nhất thời cũng không chịu nổi công kích mãnh liệt như vậy. Trưởng Tôn Dung lập tức khống chế hàn tễ băng kiếm biến thành tứ mục tiết thứ, đối pháp trận ảm đạm chỗ bổ sung một cái bốn mắt chu tà tiết thứ, bốn cái tinh hồng đồng trong mắt các phát ra một đạo cực hàn xạ tuyến, bốn đạo hàn quang trong nháy mắt xuyên thủng pháp trận bình chướng, đem âm tuyền khốn linh trận đánh ra một cái động lớn. Trưởng Tôn Dung vận khởi thân pháp, nắm lấy thời cơ đang muốn từ pháp trận chỗ thủng thoát ra lúc, một viên đen kịt ma châu đột nhiên xuất hiện tại trận pháp chỗ thủng chỗ, lập tức nổ tung lên, mãnh liệt âm lực sóng xung kích cản trở Trưởng Tôn Dung đường đi. Pháp trận bình chướng cũng rất nhanh khép lại, Trưởng Tôn Dung lần nữa bị khốn ở trong trận pháp, nhất thời sơ sẩy, kém chút liền bị tiên tử phá trận mà ra. Nguy hiểm thật, Đồng Tân ném ra một viên hắc sát châu ngăn lại Trưởng Tôn Dung. Vững chắc pháp trận về sau, một trận hoảng sợ nói, tiên tử nói pháp tinh xảo, tại hạ quả thực bội phục, chỉ tiếc còn kém một bước, tại hạ sẽ không lại chủ quan, để tỏ lòng đối tiên tử tôn trọng, mời tiên tử thử một chút tại hạ tác phẩm đắc ý thiên hồn âm tuyền tù linh trận. Đồng Tân cười, hắc hắc nói ra. Nói xong nhắm mắt xếp bằng ở giữa không trung, đỉnh đầu huyết sắc dù nhỏ bay thẳng đến pháp trận cao nhất chỗ. Mặt dù bỗng nhiên mở ra, xoay tròn cấp tốc, quỷ ảnh dù, mặt dù mở ra, hướng pháp trận bên trong rót vào nồng đậm hắc yên. Sau đó như mưa to tầm tã phát ra từng mai, hắc khí đạn. Hướng trong trận pháp Trưởng Tôn Dung phô thiên cái địa đập tới. Trưởng Tôn Dung hộ thân pháp che đậy, lạnh nguyên che đậy. Nhận lít nhít, hắc khí đạn oanh kích. Chỉ chống đỡ một lát liền sụp đổ tiêu tán. Trưởng Tôn Dung lập tức từ tử phủ chúng chiêu ra đan khí quý quang kính. Một kiện lớn chừng bàn tay cổ pháp kính tròn. Phát ra óng ánh hoàng linh quang trống rỗng xuất hiện tại Trưởng Tôn Dung đỉnh đầu. Quý quang kính tự mang pháp thuật quý linh màn trời tự động kích hoạt. Một đạo hình bầu dục óng ánh hoàng pháp che đậy trong nháy mắt che lại Trưởng Tôn Dung toàn thân. Đỡ được phô thiên cái địa, hắc khí đạn. Trưởng Tôn Dung đối quý linh màn trời vô cùng có lòng tin. Không tiếp tục để ý đầy trời, hắc khí đạn. Điều khiển, hàn tễ băng kiếm tiếp tục công kích cấm chỉ pháp trận. Hừ, Đồng Tân gặp Trưởng Tôn Dung vẫn có dư lực công kích. Hừ nhẹ một tiếng. Lập tức thả ra quỷ ảnh dù chung giấu kín âm hồn đại quân. Từng cỗ quỷ khí âm trầm âm hồn. Giống như thủy triều hướng Trưởng Tôn Dung đánh tới. Trưởng Tôn Dung lập tức sầm mặt lại. Từng cỗ cuồng bạo âm hồn. Không muốn mạng trực tiếp đâm vào óng ánh hoàng quý linh màn trời bên trên. Tuôn ra trận trận tư. Tư âm thanh. Tăng thêm mật như mưa to hắc khí đạn. Quý quang kính phát ra óng ánh hoàng pháp che đậy lại có chút bất ổn. Trưởng Tôn Dung đành phải gọi trở về hàn tễ băng kiếm. Cùng nhau phòng thủ, hàn tễ băng kiếm khôi phục linh kiếm hình thái. Bay trở về Trưởng Tôn Dung bên cạnh. Quay chung quanh Trưởng Tôn Dung không ngừng xuyên thẳng qua. Đánh tan từng cỗ chen chúc mà đến âm hồn. Tại Trưởng Tôn Dung bốn phía múa ra một chương hàn quang kiếm võng. Trưởng Tôn Dung lập tức áp lực giảm nhiều, thở phào, nhưng vẫn cau mày, chuôi này huyết sắc dù nhỏ không biết ra sao tà vật. Từ dù bên trong sông âm hồn, giống như vô cùng vô tận, liên tục không ngừng, khiến cho lòng người phát lạnh ý. Hết chương.